Ok, có thanh niên thèm thịt nhưng thịt không cho ăn. Tội nghiệp, đáng đời, ai biểu rắc lương cẩu cho lắm vô. Hừ hừ hừ, cách trương.